Ma thần trời sinh, chương 576, C576, dưỡng tâm điện Mặc Gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã đến Thiên Xu Đại Đế Quốc thì Ninh Tiểu Xuyên tất nhiên cũng muốn kiến thức những nơi náo nhiệt một phen, dù sao thì nơi này cũng là ngũ phẩm văn minh cao cấp. Tại toàn bộ Bắc Cương Đại Địa cũng không có nhiều, nhất định cường thịnh phồn hoa không gì sánh được. Ngay cả Ngọc Lam Đế Quốc và Cửu Việt Cương cũng không thể so sánh, mặc dù Cửu Việt Cương được xưng là ngũ phẩm văn minh trung cấp. Thế nhưng cách đây mấy trăm năm, cao thủ thiên nhân cảnh đã bị Liêu giết sạch, ngoài ra đang vào thời kỳ khai hoang, nhất định yếu hơn những ngũ phẩm văn minh trung cấp khác rất nhiều. Lại càng không thể so sánh với ngũ phẩm văn minh cao cấp. Ninh Tiểu Xuyên đi vào một tòa thành trì cổ xưa, định mua hai loại huyền dược. Huyền tinh và thiên niên dưỡng tâm kỳ thảo, hai loại dược liệu chân quý này ở Ngọc Lam Đế Quốc, thậm chí là tại Cửu Việt Cương, cũng đều thập phần khan hiếm, thế nhưng, tại Thiên Xu Đại Đế Quốc thì lại có thể mua được. Huyền tinh và thiên niên dưỡng tâm kỳ thảo, đều là hai loại bảo dược hiếm có cần thiết để trùng kích đại dưỡng tâm sư. Ninh Tiểu Xuyên hiện nay đã cực kỳ tiếp cận tới cảnh giới đại dưỡng tâm sư, tỷ lệ luyện thành đan dược cao cấp cũng đạt tới 70%. Nếu tìm được huyền tinh và thiên niên dưỡng tâm kỳ thảo, hắn liền có thể tùy thời trùng kích cảnh giới đại dưỡng tâm sư. Đương nhiên, có thể nhất cử thành công hay không, thì còn phải xem vận khí. Với cảnh giới võ đạo của hắn hiện nay, ở Ngọc Lam Đế Quốc có lẽ đã có thể ngạo thị quần hùng, có thể xem là đỉnh phong võ đạo. Thế nhưng, nếu tiến vào Thiên Đế Sơn, có lẽ sẽ gặp được rất nhiều tu sĩ trẻ tuổi cường đại như hắn. Nói không chừng còn có nhiều người càng cường đại hơn hắn. Giống như những thiên chi kiêu tử xuất thân tại đại gia tộc và thế gia, từ nhỏ đã có các loại bảo dược phụ trợ, lại có lão sư thiên nhân cảnh dạy bảo, ăn trung cấp đan như ăn đậu. Cốt tủy của huyền thú cửu phẩm thì uống như uống nước. Thậm chí là thông linh kỳ dược, đối với những đại tộc tại Thiên Xu Đại Đế Quốc mà nói, có lẽ cũng có thể lấy ra cho những đệ tử thiên tài đỉnh cấp trong tộc phục dụng. Ninh Tiểu Xuyên có ưu thế gì? Tất nhiên là thiên phú tại phương diện dưỡng tâm sư. Chỉ cần hắn đạt tới đại dưỡng tâm sư tiêu chuẩn, liền có thể nhận được đãi ngộ như thiên tài thiên nhân cảnh. Cho dù không thông qua thiên môn khảo thí thì cũng có thể trở thành đệ tử nội môn của Thiên Đế Sơn. Hơn nữa, đại dưỡng tâm sư 20 tuổi, có lẽ tại Thiên Đế Sơn cũng không có mấy người. Ninh Tiểu Xuyên đứng trước một tòa kiến trúc khổng lồ, nhìn thấy có không ít dưỡng tâm sư ra vào đại môn. Hai bên đại môn có thị nữ trẻ tuổi cung kính hành lễ với bọn hắn. Trong đó phần lớn là dưỡng tâm sư sơ cấp và dưỡng tâm sư trung cấp, dưỡng tâm sư cao cấp cũng có, thế nhưng số lượng lại rất ít. Đây là dưỡng tâm điện do đại tộc nào mở nhỉ? Ninh Tiểu Xuyên chỉnh sửa lại y quan, sau đó đi thẳng về phía đại môn. Một thị nữ trong đó thấy hắn khí vũ hiên ngang, khí chất bất phàm, liền lập tức nghênh đón, cung kính cúi đầu, nói: "Khách gia, không biết ngài muốn mua huyền dược hay là bán huyền dược?" "Muốn mua một vài loại huyền dược cao cấp, không biết là ở chỗ các ngươi có bán hay không?" Ninh Tiểu Xuyên nói, thật đúng là kiêu ngạo, toàn bộ cực chú phủ này còn có loại huyền dược nào mà dưỡng tâm điện Mặc Gia chúng ta không có? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù trong lòng thị nữ này nghĩ vậy, thế nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười ngọt ngào, cười hỏi: "Không biết khách gia muốn mua huyền dược cao cấp như thế nào? Thông linh kỳ dược có không?" Ninh Tiểu Xuyên hỏi. Thị nữ nghe nói vậy, lập tức khẽ giật mình. Ninh Tiểu Xuyên mỉm cười, nói: "Chỉ đùa mà thôi. Dù các ngươi thật sự có thông linh kỳ dược thì ta cũng không mua nổi a." Thị nữ kia cũng thở phào một hơi, vừa rồi quả thực bị hù cho phát sợ. Cho dù dưỡng tâm điện Mặc Gia có thông linh kỳ dược thì cũng sẽ không bán ra ngoài. Mà cho dù muốn bán thì cũng tuyệt đối không bán trong dưỡng tâm điện, ít nhất cũng phải bán trong phòng đấu giá. Chẳng qua, gặp phải vị khách nhân thích nói đùa như vậy, chứng tỏ vị khách nhân này dễ tiếp đãi, ít nhất sẽ không làm khó những thị nữ thân phận thấp như các nàng. Đương nhiên, khách nhân như vậy, bình thường đều không phải là thiên tài tuấn kiệt trong đại tộc, có lẽ trên người cũng không có bao nhiêu tiền tài. Khách nhân tiêu phí ít trong dưỡng tâm điện thì thù lao trả các nàng cũng sẽ ít đi. Trong mắt thị nữ này, Ninh Tiểu Xuyên có lẽ cũng là một tán tu có tu vi võ đạo không tệ. Tuy nhiên, có lẽ hắn cũng không có nhiều tiền, nhưng hắn làm người rất hòa nhã, cho nên nàng vẫn nguyện ý tiếp đãi. "Công tử, Mặc Gia chính là đại tộc tại cực chú phủ, Mặc dù không có khả năng đem thông linh kỳ dược ra bán, thế nhưng dưỡng tâm điện Mặc gia chúng ta cũng có đại dưỡng tâm sư tiền bối tọa trấn, những loại huyền dược, huyền đan khác thì đều có thể xuất ra được. Thị nữ nữ tên là Bích Lâm, dẫn Ninh Tiểu Xuyên vào trong dưỡng tâm điện, trên mặt lộ ra nét cười dịu dàng, nói. Không biết công tử muốn mua huyền đan hay là huyền dược? Huyền dược, Ninh Tiểu Xuyên đáp ngắn gọn. Huyền dược phẩm cấp gì? Bích Lâm hỏi, Ninh Tiểu Xuyên nói, ít nhất là huyền dược cửu phẩm. Ồ, Bích Lâm có chút kinh ngạc, thế nhưng nàng lập tức biết rõ mình vừa thất thố, lập tức nói. Huyền dược cửu phẩm đều rất đắt, hơn nữa chỉ có dưỡng tâm sư cao cấp mới có thể luyện chế. Ừm, ta chính là dưỡng tâm sư cao cấp, Ninh Tiểu Xuyên thản nhiên nói. Ta muốn mua huyền tinh và thiên niên dưỡng tâm kỳ thảo, dưỡng tâm điện Mặc gia có không? Bích Lâm nhìn Ninh Tiểu Xuyên với vẻ khiếp sợ, đầu óc trở nên trống rỗng, hắn. Hắn là dưỡng tâm sư cao cấp ư, còn trẻ như vậy sao? Đợi đã, hắn vừa nói gì? Hắn muốn mua cái gì? Huyền tinh và thiên niên dưỡng tâm kỳ thảo, đây là huyền dược chân quý dùng để trùng kích đại dưỡng tâm sư. Chẳng lẽ vị công tử trẻ tuổi trước mắt đã bắt đầu trùng kích cảnh giới đại dưỡng tâm sư rồi? Thị nữ này kinh ngạc không thôi, bởi vì lúc trước Ninh Tiểu Xuyên đã nói đùa với nàng, cho nên lúc này nàng cũng cho rằng Ninh Tiểu Xuyên đang nói đùa. Thế nhưng nhìn thấy thần sắc vô cùng nghiêm túc của hắn, nàng cuối cùng cũng hiểu đối phương không nói đùa. Có lẽ hắn thật sự là thiên tài tuấn kiệt của một đại tộc nào đó, chẳng qua tính cách rất ôn hòa mà thôi. Thái độ của Bích Lâm đối với Ninh Tiểu Xuyên lập tức thay đổi, trở nên càng cung kính hơn, lập tức dẫn Ninh Tiểu Xuyên tới khu vực huyền dược cao cấp, sau đó bẩm báo chuyện Ninh Tiểu Xuyên muốn mua huyền tinh và thiên niên dưỡng tâm kỳ thảo cho chấp sự trông coi huyền dược cao cấp. Những gốc huyền dược cao cấp này, mỗi một gốc đều có một quầy chuyên bán độc lập, có trận pháp cỡ nhỏ phong ấn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, khi có người muốn cường đoạt huyền dược. Trận pháp cỡ nhỏ sẽ tiêu hủy huyền dược bên trong quầy chuyên bán. Ngoại trừ rất nhiều thiết giáp quân hộ vệ nhằm giữ gìn trật tự ra, Ninh Tiểu Xuyên còn mơ hồ cảm thấy có vài luồng khí tức võ đạo cường hoành tỏa chấn ở phụ cận. Bích Lâm dẫn theo một vị chấp sự chừng 60 tuổi đến trước mặt Ninh Tiểu Xuyên, thấp giọng nói. Lục chấp sự, chính là vị khách nhân này. Vị chấp sự kia nhìn thấy Ninh Tiểu Xuyên còn trẻ như vậy, cũng không nhịn được mà giật mình. Trẻ tuổi như vậy đã là dưỡng tâm sư cao cấp ư, Lục chấp sự mặc dù rất nghi hoặc, nhưng cũng không hề cự tuyệt sinh ý, thập phần khách khí với Ninh Tiểu Xuyên, cười nói. Khách gia muốn mua huyền tinh và thiên niên dưỡng tâm kỳ thảo, tất nhiên dưỡng tâm điện Mặc gia chúng ta có bán. Chẳng qua, Lục mỗ thật sự cảm thấy hiếu kỳ, khách gia quả thật là dưỡng tâm sư cao cấp, một lòng muốn đột phá cảnh giới đại dưỡng tâm sư ư, Ninh Tiểu Xuyên nói. Thật ra có phải là dưỡng tâm sư cao cấp hay không cũng không quan trọng. Tại hạ chỉ tới mua huyền tinh và thiên niên dưỡng tâm kỳ thảo mà thôi. Chỉ cần giá cả hợp lý, ta tất nhiên sẽ trả đủ huyền thạch để mua. Thật xin lỗi, Lục mỗ đã vô ý mạo phạm rồi. Chẳng qua trong lòng cảm thấy hiếu kỳ mà thôi. Nếu như khách gia không tiện tiết lộ, vậy thì cứ xem như Lục mỗ chưa hỏi gì cả. Tất nhiên, nếu như công tử thật sự là dưỡng tâm sư cao cấp, lại nguyện ý gia nhập dưỡng tâm điện Mặc gia chúng ta, giá cả mua sắm huyền dược sẽ tiện nghi hơn rất nhiều. Hơn nữa, Mặc gia chúng ta cũng sẽ cung cấp cho công tử không ít tài nguyên để luyện dược. Đương nhiên, Lục mỗ chỉ đề nghị mà thôi, không hề có ý khác. Bích Lâm, lấy một phần huyền tinh và thiên niên dưỡng tâm kỳ thảo tới đây. Ninh Tiểu Xuyên cũng không có hứng thú với việc gia nhập dưỡng tâm điện Mặc gia, chủ yếu là vì nội tình của dưỡng tâm điện Mặc gia vẫn quá nhỏ. Không gian phát triển không lớn, tại Thiên Xu Đại Đế Quốc, có lẽ có không ít dưỡng tâm điện cấp bậc như vậy. Chi hướng của Ninh Tiểu Xuyên là ở Thiên Đế Sơn chứ không phải là tại dưỡng tâm điện của một đại tộc. Chẳng qua, nếu như có thể tìm được huyền tinh và thiên niên dưỡng tâm kỳ thảo tại nơi này, thì Ninh Tiểu Xuyên cũng đã rất mừng rỡ rồi. Hai thứ huyền dược này đều thập phần hiếm quý, nếu không phải nơi đây là ngũ phẩm văn minh cao cấp, có lẽ rất khó có thể tìm ra được. Bích Lâm đem ra hai cái hộp huyền linh mộc tới, theo sau là hai vị cường giả võ đạo, hiển nhiên là người hộ tống hai loại huyền dược cao cấp này. Từ một góc độ nào đó mà nói, huyền tinh và thiên niên dưỡng tâm kỳ thảo đều là bảo dược siêu việt huyền dược cửu phẩm, đương nhiên, giá trị vẫn thấp hơn thông linh kỳ dược rất nhiều. Ninh Tiểu Xuyên mở cái hộp huyền linh mộc ra, bên trong lập tức tản mát bảo quang u lam, mang theo một tầng hàn khí nhàn nhạt. Xuyên qua màn hào quang, chỉ thấy dưới đáy hộp gỗ có một khối bảo thạch nhỏ bằng trứng bồ câu. Trong bảo thạch màu lam này, lưu chuyển một giọt dịch thủy, tất cả hào quang đều từ dịch thủy này phát ra. Đây thật sự là huyền tinh, mặc dù bên trong lam bảo thạch chỉ có một giọt huyền tinh, thế nhưng, giá trị của giọt huyền tinh này ngang ngửa với nửa viên huyền thạch địa phẩm, chân quý không gì sánh được. Ninh Tiểu Xuyên cố gắng kìm nén vui sướng trong lòng, liền khép hộp huyền linh mục này lại, sau đó mở hộp huyền linh mục thứ hai ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong hộp có một gốc dược thảo bích lục, bởi vì hàm có hộp huyền linh mục hàm dưỡng, cho nên tinh hoa bên trong gốc dược thảo cũng không hề bị xói mòn, phiến lá thập phần tươi tốt, phát sáng lấp lánh, tản mát hương dược nhàn nhạt. Ninh Tiểu Xuyên đã kiểm nghiệm qua, quả thật là thiên nhiên dưỡng tâm kỳ thảo. Huyền dược sinh trưởng ngàn năm có thể hóa thành thông linh kỳ dược. Thế nhưng dưỡng tâm thảo thì lại bất đồng. Cho dù sinh trưởng ngàn năm thì cũng không thông linh, chỉ có thể trở thành thiên niên dưỡng tâm kỳ thảo. Mà thôi, giá trị của thiên niên dưỡng tâm kỳ thảo tất nhiên cũng kém xa thiên niên dưỡng tâm kỳ thảo, đại khái tương đương giá trị một viên huyền thạch địa phẩm. Ninh Tiểu Xuyên tìm được hai loại kỳ dược này, trong lòng tất nhiên kích động không gì sánh được. Sau khi thanh toán 150 vạn huyền thạch, liền lập tức rời khỏi dưỡng tâm điện Mặc Gia. Lúc Ninh Tiểu Xuyên xuất ra 150 vạn huyền thạch, Bích Lâm và Lục Chấp Sự cũng không còn hoài nghi thân phận của Ninh Tiểu Xuyên nữa. Lúc muốn giữ hắn lại thì mới phát hiện Ninh Tiểu Xuyên đã biến mất, không để lại chút dấu vết nào. Bọn họ cũng chỉ có thể thầm cảm khái trong lòng, lỡ mất dịp tốt làm quen với một vị kỳ tài dưỡng tâm sư, quả thật đáng tiếc. Sau khi Ninh Tiểu Xuyên rời khỏi dưỡng tâm điện Mặc Gia, liền dự định đi mua sắm huyền khí chiến kiếm đỉnh cấp, dùng để luyện hóa cụ tượng thần thông, tranh thủ xuất ra uy lực đỉnh phong của thần thông. Vạn kiếm hóa vũ, nếu như có thể dung luyện 10 thanh chiến kiếm, Ninh Tiểu Xuyên thậm chí còn dám đấu pháp với thiên nhân. Tài nguyên tại ngũ phẩm văn minh cao cấp rất phong phú, ngay cả huyền tinh và thiên niên dưỡng tâm kỳ thảo cũng có thể dễ dàng tìm thấy. Vậy thì tới thị trường buôn bán huyền khí đỉnh cấp, nói không chừng còn có thể tìm thấy thứ mà mình cần. Ninh Tiểu Xuyên vừa mới đi vào thị trường buôn bán huyền khí, đã nhìn thấy một bóng người quen thuộc. Bà mẹ nó, tại sao hắn lại ở Thiên Xu Đại Đế Quốc? Ninh Tiểu Xuyên rụi rụi mắt, xác định bản thân thật sự không nhận lầm người. Trên vỉa hè xa xa, Nhạc Minh Tùng đội một cái mũ rơm rách nát, che khuất hơn nửa mặt, đi chân trần, ngồi trên một cái chiếu, trong miệng ngậm một cọng cỏ, đang ép giá kịch liệt với một phụ nhân chừng 30 tuổi. Trên chiếu của hắn bày rất nhiều loại hàng hóa, có chén sắt rỉ sét, có dao phay sắc bén, có trường mâu. Đống sắt vụn như vậy mà cũng có người muốn mua, quả thật khiến Ninh Tiểu Xuyên phải chậc lưỡi thán phục. Cách chương.